Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, tinh thần vạn cổ. Cho ta mượn ánh sáng đến, canh 4, bao quát nơi ngực, bị Tần Phương Dương lấy chân nguyên chi kiếm nổ ra tới cái hang lớn kia. Cũng hiện ra từ từ khép lại chi thế, từng sợi kiếm khí màu trắng bạc quang hoa. Đó là Tần Phương Dương suốt đời tu vi kiếm khí. Bị hắn một chút bước ra, ở tại bên người bay múa một lát, liền vô lực rơi xuống. Nhưng hắn cổ, như cũ bày biện ra quỷ dị hào quang màu xanh lam. Nhìn thấy mà giật mình, Tưởng Trường Bân, Thượng Thanh Vân thanh âm, xen lẫn khắc cốt hận ý. Thượng Thanh Vân giờ phút này hận nhất người, chỉ có một cái, Tưởng Trường Bân, tên vương bát đản này, diễn kịch diễn thật mẹ nó tốt. Chính mình tự xưng là chú ý cẩn thận người. Hôm nay trận này đột nhiên xuất hiện mời. Vốn là có chút lòng nghi ngờ. Nhưng hỗn đản này trên đường đi tự nhiên đến trôi chảy diễn kỹ. Mở miệng một tiếng trò cười ý vị tuyệt vời. Nói chuyện với chính mình. Trong ngôn ngữ đều là phát ra từ đáy lòng. Biểu lộ chân thành tha thiết. Thành thật với nhau. Chân tình bộc lộ. Càng về sau. Thật là một chút cũng đều không có lại hoài nghi tiểu tử này. Đến, sửng sốt không nghĩ ra tới là lúc nào bị hắn hạ độc. Đây quả thực là không thể tha thứ. Tưởng Trường Bân thân thể ở phương xa run run tác xuất hiện. Xong việc không có, ta thao, còn sống. Một đôi mắt trừng thành to bằng trứng ngỗng. Làm sao có thể còn sống? Thượng Thanh Vân con mắt rét căm căm nhìn xem hắn. Nói. Ngươi là lúc nào hạ độc? Nào có hạ độc? Tưởng Trường Bân cười hì hì. Thượng huynh, ngươi cũng không thể oan uổng ta à? Tiểu đệ đối với ngươi một mảnh chân thành. Chân thành chỗ đến. Chấm ngoặc kép, con mẹ nó. Chấm ngoặc kép, Thượng Thanh Vân hét dài một tiếng. Đau đớn tận cùng nghiến răng nghiến lợi. Tưởng Trường Bân, ngươi cho rằng, ngươi có thể đạt được à? Ta cho ngươi biết, tối nay ngươi tới. Một cái cũng đừng hòng sống. Tưởng Trường Bân trợn mắt chừng một cái. Ngươi trâu cái gì trâu? Ngươi chúng tiêu vân tán. Vẫn còn có thể chống đỡ bao lâu? Nhìn ngươi cái cổ này lam. Xanh mênh mang. Ngươi mẹ nó là lam cổ rắn hổ mang a. Vừa nghe nói tiêu vân tán. Mọi người tại đây đúng là đồng loạt thở dài một hơi. Cái này tiêu vân tán. Thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài âm người thánh dược. Tên như ý nghĩa, cái đồ chơi này chính là một loại đặc biệt nhằm vào hóa vân cảnh giới cao thủ độc dược. Mục tiêu sau khi ăn vào, một vận công liền sẽ toàn thân phát lam, mà lại kinh mạch sẽ xuất hiện đứt quãng cản trở hiện tượng. Thậm chí, loại độc này sẽ còn từ từ từng bước xâm chiếm hóa vân cao thủ chân nguyên khí. Một khi chúng chiêu, rất khó loại trừ, khó trách Thượng Thanh Vân ngay từ đầu không có né tránh. Mà là vận khởi tổ vu kim thân. Bởi vì khi đó, hắn không có khả năng động. Hắn trước tiên liền phát hiện loại độc dược này trình độ uy hiếp. Lựa chọn toàn lực bức độc. Tiêu vân tán phối hợp mai hoa túy. Bên trong chỉ cần lại nhiều nhỏ lên lan hương dịch một giọt. Chính là vô sắc vô vị vô hình. Tưởng Trường Bân cười rất là càn rỡ. Thượng huynh, ta thượng huynh, ngài hiện tại cảm giác đã hoàn hảo sao? Tiểu nhân hèn hạ, Thượng Thanh Vân như rắn độc con mắt nhìn trong chọc Tưởng Trường Bân. Hít một hơi thật sâu. Lập tức, thân thể đột nhiên hướng phía trước đập ra. Chết, Thượng Thanh Vân thanh âm khàn khàn. Chính đối diện Hàn Tùng Dương Vũ đồng thời phi thân nghênh tiếp. Tại không sai biệt lắm cùng một thời gian. Khâu lão sư, tôn bái tướng, Lam Tỷ, Mục Yên Yên. Cùng Mục Yên Yên bốn vị sư huynh đệ cùng nhau vây lên. Lại nổi lên vây công. 10 người, đều ra toàn lực, gắt gao cuốn lấy Thượng Thanh Vân. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong bầu trời đêm, trong màn mưa, bị vây quanh ở hạch tâm Thượng Thanh Vân liền như là một cái cỡ lớn hình cầu. Quanh thân hào quang lộng lẫy lấp lóe, không ngừng di động, đông tây nam bắc. Nhưng mà, tình hình chiến đấu tựa như Hàn Tùng Dương Vũ dự tính như vậy. Như cũ chưa hứa lạc quan. Thập đại cao thủ, cơ hồ chính là bị Thượng Thanh Vân một người nắm mũi dẫn đi. theo thân thể liên tiếp lấp lóe, một cái nháy mắt lại có mấy đạo thượng thanh vân bóng dáng. Gián tiếp xê dịch đang chiến đấu. Chỗ đến, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Phịch một tiếng, thượng thanh vân hung hăng một quyền chính cả đánh vào Tôn Bái Tướng trên lưỡi kiếm. Trường kiếm ông ông tác hưởng, kém chút đảo ngược làm bị thương chính mình. Tôn Bái Tướng liền lùi lại 7 bước, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu nhất thời phun ra ngoài. Nhưng ở trào máu trước tiên, hắn lại tức thời xông tới. Tôn Bái Tướng chính là quân trận xuống người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú tới cực điểm, chính là mọi người tại đây chi quan. Hắn biết rõ biết, Thượng Thanh Vân lúc này lấy hoàn toàn không để ý tiêu hao phương thức. Vận dụng hiện tại có khả năng vận dụng sức mạnh lớn nhất đem chính mình đánh lui. Như vậy hắn tiếp xuống toan tính tất lớn. Một khi phía bên mình xuất hiện sơ hở, chỉ sẽ làm đến những người khác cùng bị nguy hiểm. Cho nên hắn không lo được chính mình trong lồng ngực khó chịu rời sông lấp biển, không sợ chết tiếp lấy sông đi lên. Lúc rảnh rỗi này, quyết định không thể cho. Thượng Thanh Vân bàn tay liên tục cùng Mục Yên Yên, Tôn Bái Tướng, Lam Tỷ, Dương Tùng Kiếm, hung hăng va chạm, đem hết khả năng tranh thủ đến một chút xíu nho nhỏ khe hở. Lập tức, một bàn tay đột nhiên duỗi ra, xoát lập tức trở nên tinh tế 10 mấy mét, hướng về Khâu Lão Sư bên kia như thiểm điện bắt xuống dưới. Khâu Lão Sư mắt thấy thế tới hung mãnh, gấp tật nghiêng người một chút, cuối cùng đem đầu yếu hại né qua. Nhưng cái tay này thế đi không thay đổi, tiếp tục rơi xuống, răng rắc một tiếng, Khâu Lão Sư thét dài kêu thảm, lại là nửa bên bả vai tính cả cánh tay, bị tay kia ôm đồm rơi, như là đao chặt đồng dạng từ trên thân thể chóc ra xuống dưới. Những người khác cực tốc đến giúp, đáng tiếc hoàn toàn không kịp đối với cái tay này làm ra cái gì. Liền nhìn thấy cái tay này xoát lập tức rụt trở về. Một đường khe hở, lại là làm cho đến Khâu Lão Sư trọng thương tại chỗ. Hắn trúng chiêu phía bên kia bả vai, hoàn toàn không có, hơn nữa còn có quỷ dị bạch quang tại trên vết thương không nổi phun trào, ngăn cản vết thương khép lại, từ đứt gãy bộ vị, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng đang không ngừng mấp máy. Khâu Lão Sư liên tục lui lại vài chục bước, tựa ở bên người một cây đại thụ trên thân, sắc mặt tái nhợt, không ngừng móc ra đan dược hướng trong miệng đưa. Bến bờ, phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, cường hoành kinh khí không ngừng mà hướng tứ phía cuồng quét sơ sơ, tiếng ầm ầm vang không ngừng. Nhà này tửu điếm nhỏ bốn bề còn sót lại mấy gian phòng ở cũng ứng thanh sụp đổ, nhưng song phương giao chiến như là thuấn di đồng dạng, tất cả đều tại phòng ở sụp đổ trong nháy mắt đó đã tập thể rời đi ra ngoài. Ầm, cửa tiệm hai viên lớn cây hồng trực tiếp chặn ngang mà đứt, hai cái to lớn tán cây thẳng tắp bay về phía giữa không trung. Tưởng Trường Bân, Hàn Tùng đối với tình hình chiến đấu càng ngày càng cảm thấy không lành, hét lớn: "Người đi, đi được càng xa càng tốt." Bên ngoài trăm trượng, Tưởng Trường Bân nghe tiếng nhanh chân liền chạy. Quả nhiên là không nói hai lời. Đối với vấn đề này, ta thế nhưng là từ trước đến nay nghe lời. Chạy đi đâu? Thượng Thanh Vân hận hắn tận xương, há có thể dung hắn đào tẩu. Liều mạng cứng rắn chịu Mục Yên Yên đại sư huynh một trường, Lam Tỷ một kiếm, thân thể dựa thế bay lên, phấn khởi tiến lên, trong lúc nhất thời, cả người như là cầu vồng kinh thiên, mang theo lâm ly máu tươi, đem đầy trời mưa bụi vạch ra đến một đạo sương mù đồng dạng thông đạo, hướng về Tưởng Trường Bân đuổi theo. Hàn Tùng Dương Vũ đồng thời lại mở thân kiếm hợp nhất chi chiêu, phi thân chặn đường. Tưởng Trường Bân thân là đan nguyên cảnh tông sư, toàn lực hành động phía dưới, tốc độ di chuyển tự nhiên cũng là không chậm, trong nháy mắt cũng đã đi ra ngàn trượng có hơn. Nhưng là Thượng Thanh Vân tốc độ lại là càng nhanh, hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh. Sau lưng, Mục Yên Yên một tiếng lệ quát, trường kiếm tuột tay phát ra, hóa thành một đạo lưu quang, phi đâm Thượng Thanh Vân sau lưng. Thượng Thanh Vân chân trái bỗng nhiên một khúc, chặn lại, cong một tiếng, Mục Yên Yên trường kiếm tiếng rung lấy như trong chóng bay trở về. Nhưng cũng bởi vậy, khiến cho đến Thượng Thanh Vân truy kích tốc độ chậm như vậy một tia, cũng là tia này chi kém, khiến cho đến Hàn Tùng cùng Dương Vũ thân kiếm hợp nhất, bám đuôi đuổi kịp, liên tục xuất kích, để Thượng Thanh Vân tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm. Đồng thời, bỏ trốn Tưởng Trường Bân đã tại triệt để dung nhập trong màn đêm. Không có bóng dáng, Thượng Thanh Vân mắt thấy hận nhất người bỏ chạy, liên tục gầm thét, quyền đấm cước đá, thế công so với trước đó càng sâu ba phần, phịch một tiếng, Dương Vũ bị Thượng Thanh Vân một quyền đánh vào trên lưỡi kiếm. Trường kiếm kia lại không tự chủ được ngang tới. Dương Vũ vội vàng khống chế, lại phát hiện trường kiếm đột nhiên trở nên nóng rực không gì sánh được. Chính mình điều khiển duy gian. Đây là tổ vu phần thiên pháp. Dương Vũ kêu to, cẩn thận, gia hỏa này biết phần thiên pháp. Đám người nghe vậy lại là run lên. Tổ vu kim thân pháp, Thượng Thanh Vân, đến tột cùng tại vu minh là bực nào thân phận, làm sao biết nhiều như vậy bí pháp. Phanh phanh phanh, Thượng Thanh Vân ra lại ba quyền đánh lùi ba người. Sóng nhiệt cuồn cuộn bài không, miệng mũi vì đó trệ. Ngay tại trong thời gian ngắn ngủi này, Thượng Thanh Vân mang theo trùng thiên sóng nhiệt, lại lần nữa bay lên. Lần này thế đi càng nhanh, hướng về Tưởng Trường Bân rời đi phương hướng bay nhanh mà đi. Thượng thiên ta đuổi ngươi đến Lăng Tiêu Điện, xuống biển ta đuổi ngươi đến Thủy Tinh Cung. Thượng Thanh Vân ngửa mặt lên trời gào thét, râu tóc đều dựng, xuống đất, ta cũng đuổi ngươi đến Sâm La tầng 18. Cho dù là nhập vu, đuổi tới tổ vu đại nhân trước mặt, ta cũng muốn giết ngươi. Tưởng Trường Bân, ngươi hẳn phải chết. Trong lòng của hắn hận đã đến nơi cực, mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, liền ở chỗ này chờ đợi đại kế. Vì đạt tới mục đích, thậm chí huyết tế 400,000 lang đạo. To lớn như vậy đại giới, qua nhiều năm như vậy thậm chí căn bản không có bất kỳ động tác gì chờ đợi, thế mà bị mập mạp này đột nhiên phá hủy, phá hư không có nửa điểm dấu hiệu, xảy ra bất ngờ. Đến bây giờ, Thượng Thanh Vân đều không có nghĩ thông suốt, mình rốt cuộc là như thế nào bại lộ, Tưởng Trường Bân làm sao lại phát hiện. Đây quả thực là không có đạo lý a. Tưởng Trường Bân cái này đường chạy trốn có thể nói là hoảng hốt chạy bừa. Hắn biết tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, chính mình trừ phi đi ra ngoài vượt qua cỗ khí cơ này dẫn dắt phạm trù, mới có thể an toàn. Vừa rồi hiểm hiểm vượt qua kiểm tra chi giây lát, hắn bộc phát ra tốc độ cực hạn, bỏ mạng chạy trốn. Đáng tiếc sau lưng cái kia cỗ sắc bén khí tức, như cũ giống như giòi trong xương, đuổi sát không buông, để hắn căn bản là không dừng được. Tại sao khó chơi như vậy? Chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân toàn lực hướng phía trước chạy trốn. Đột nhiên cảm giác chỗ nào giống như không thích hợp. Phía dưới, mảnh phế tích này, không phải là cái trang viên a. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến Hàn Tùng quát to một tiếng. Mau tránh, Tưởng Trường Bân không kịp suy tư, phun mạnh một ngụm máu, thân thể liên tiếp quay cuồng, cưỡng ép cải biến phương hướng, hướng về bên cạnh đột nhiên ra ngoài 2000m. Chiêu này, xem như trệ không bản ngay tại chỗ 18 lan, lại là nhận được kỳ hiệu cơ hồ tại hắn vừa mới đi ra trong nháy mắt. Một đoàn cực kỳ mạnh mẽ, trắng bên trong mang theo xanh đen chân nguyên bạch quang, ngay tại phía sau hắn. Ầm vang nổ tung lên, một tiếng ầm vang tiếng vang, trước mắt hết thảy tất cả đều dưới một kích này, hoàn toàn thay đổi. Mặc dù Tưởng Trường Bân tránh đi tấn công chính diện, lại nhưng vẫn bị dư ba tác động đến, chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu xông lên, thân thể tại lan lan lộn lộn theo khí lãng bay ra ngoài, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Mà phía dưới chỗ này phế tích, chính là trước đó Long Gia Trang Viên. Long Gia Trang Viên địa điểm cũ, tại Thượng Thanh Vân dưới một kích này triệt để hóa thành bột mịn. Đầy dãy mấy chục mẫu phế tích, tức thì hóa thành gần 100 hố sâu. Thượng Thanh Vân một kích này, rõ ràng là vận dụng cực lớn nguyên khí. Rất thù hận Tưởng Trường Bân chi tâm rất rõ ràng. Cũng là bởi vì như vậy, sau đó bị Hàn Tùng đám người đuổi theo đằng sau, thế mà trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong, tả xung hữu đột, không có khả năng xông ra. Nhưng bất quá sau một lát, theo hắn lại hét dài một tiếng. Chiến cuộc tái sinh biến hóa. Ngân hà tinh đấu. Có ta một tòa. Tinh thần vạn cổ. Cho ta mượn ánh sáng đến. Thượng Thanh Vân toàn thân tinh quang sáng lạn. Phóng lên tận trời. Tại cao trăm trượng không dơ thẳng lên trời thét dài. Trên người hắn. Đột nhiên tách ra sáng chói tinh quang. Cực điểm mỹ lệ. Hợp thời. Một đạo chói lọi tinh quang ly thể mà ra. Thẳng chiếu rọi nhập thương khung chân trời. Lập tức. Tại xa xôi trên bầu trời đêm, cũng có một đạo tinh quang xuyên phá màn mưa tầng mây. Trực tiếp chiếu xạ qua đến, chiếu xạ trên người Thượng Thanh Vân. Chỉ một thoáng, Thượng Thanh Vân cả người, tựa như cùng sẽ phát sáng đồng dạng. Trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên lâm chi tinh quang cũng theo hắn xoay tròn. Đi theo xoay tròn, một cỗ to lớn không thể nhận dạng sinh cơ. Đột nhiên tỏ khắp. Toàn bộ bầu trời, đều tràn đầy say lòng người sinh mệnh nguyên khí. Tràn đầy say lòng người tinh quang sán lạn. Hướng về Thượng Thanh Vân thể nội rót vào. Cầu nguyệt phiếu, đặt mua, phiếu đề cử. Đêm nay viết không hết. Ngày mai đi, bị sái cổ khó chịu chết ta rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.